Hệ thống chém gió, tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu, người làm Ezic Phong, chương 31. Nhất định phải chết phấn khích. Chết chuyên nghiệp. A. Kiếm ca. Bản thân thằng cha Hồng Lôi này không thiếu tiền. Hôm nay đến đây chẳng qua là vì muốn làm thử diễn viên. Cho nên hắn mới là người hiếu kỳ nhất. Vừa xem bên kia vừa chọc cánh tay Trương Tiểu Kiếm. Nhìn kìa nhìn kìa. Cô nàng nữ diễn viên kia còn khá đẹp đấy. Tuy rằng thay đồ diễn rồi nhìn có vẻ quê một cục. Nhưng làn da rất trắng. Thoạt nhìn ngũ quan cũng ổn. Nhất là dáng người kia. Chuẩn. Trương Tiểu Kiếm. Thằng vắt con. Mày có thể có chút lý tưởng được không hả? Mày đừng có mơ mộng nữa. Trương Tiểu Kiếm nhất thời bĩu môi. Người ta tốt xấu cũng là diễn viên chính. Về sau không chừng sẽ có tương lai tươi sáng đấy. Loại này chỉ có thể đứng ngắm ở xa. Không dễ dàng theo đuổi được đâu. Nói cũng đúng. Hồng Lôi gật đầu. Lại nói kiếm ca chẳng lẽ không có ý tưởng gì sao? Trung quy diễn xuất của anh châu bò thế mà. Tương lai sán lạn. Kia đương nhiên rồi. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lại chém banh nóc. Chờ chút mày xem đi. Xem anh xây dựng hình mẫu như thế nào. Lại nói. Hiện tại hai thằng này mỗi thằng đều mặc đồ diễn của quân duyệt. Đứng ở chỗ đó chỉ trỏ về phía nữ diễn viên mặc đồ diễn bát lộ. Chẳng cần cố ý diễn xuất. Vừa thấy đã biết là lỗ cặn bã chuẩn bị bắt nạt con gái nhà lành. Trong phòng liver. Lén lút sơ, to thôn. Nổ súng. Đừng mà. Vừa thấy liền biết là hai tên duyệt. Chủ phòng đây là biểu diễn bản sắc của ông đúng không? Mở ngoặt tròn lam hài tử thích trang điểm tiến vào phòng liver. U lam phủ nam tước tiến vào phòng liver. Đóng ngoặt tròn. Nè. Hai người bên kia. Hai người đang làm liver ở đây đâu? Không ngờ đạo diễn bên kia lại ngoắt gọi hai người bọn họ. Chính là hai cậu đấy. Lại đây lại đây. Chuyện gì vậy? Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi nhìn nhau. Lúc này Lưu Hải Đào nhanh chóng nhắc nhở hai người bọn họ. Đạo diễn đang gọi các cậu đấy. Còn không mau nhanh chóng chạy qua đi. Nhớ kỹ nhé. Đạo diễn họ Trịnh. Tên Trịnh Tiền. Các cậu gọi Trịnh Đạo. Nghe hiểu không? Trương Tiểu Kiếm. Kiếm Tiền. Chứng Đạo. Tên của Đạo rất châu bò nhỉ. Trịnh Tiền phát âm đọc là hơn e nơ gơ. Quờ y a n. Kiếm Tiền phát âm là hơn e nơ gơ. Quờ y a n. Đây là hai từ đồng âm. Trịnh Đạo phát âm là hơn e nơ gơ. O. Chứng Đạo phát âm là hơn e nơ gơ. Rào. Đây là hai từ gần âm. Nghe được nghe được. Trương Tiểu Kiếm vội vàng gật đầu. Liền cùng Lưu Hải Đào đi qua. Vừa thấy mặt liền chào trước. Chào Trịnh Đạo. Ừ. Trịnh Tiền đạo diễn gật gật đầu. Sau đó nhìn diện mạo của hai người. Hài lòng nói. Bộ dạng được đấy. Vừa thấy liền biết là có khiếu diễn quần chúng rồi. Đến đến đến. Tôi thuyết minh cảnh tượng cho các cậu một chút. Người này nuôi một cái bím tóc. Túi áo đầy người. 36. 37 tuổi. Vừa thấy liền biết là người làm nghệ thuật. Trương Tiểu Kiếm. Hồng Lôi. Ông nói vậy rất thương tổn người khác đấy ông biết không? Đương nhiên. Trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng lại không thể nói thế. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Vâng. Trịnh Đạo ngài nói đi. Nghe rõ ha. Trịnh Đạo liền bắt đầu giải thích. Đợi lát nữa ý. Mấy người chiến sĩ bát lộ quân sẽ nấp trong mưng lén vào cửa thành. Nhìn thấy cửa thành lớn kia không? Hắn nói là ngón tay chỉ vào cánh cửa thành cách đó không xa. Trương Tiểu Kiếm cùng Hồng Lôi vội gật đầu. nhìn thấy, thấy là được. Trình đạo tiếp tục nói, các cậu ý, dẫn mọi người đi tuần tra ở cửa thành kia. Biết tuần tra không? Biết chứ. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói, không phải là đeo cây súng, quanh đi quẩn lại trước cổng thành sao? Trước kia xem trên tivi đều diễn như thế. Cậu nhóc này sành đấy. Trình đạo cười ha ha vỗ vai Trương Tiểu Kiếm, biết là được. Sau đó nhé. Sau khi mấy người chiến sĩ bát lộ quân mai phục đến gần đó, sẽ âm thầm xử lý mấy người các cậu. Hiểu chưa? Đến khi đó giả chết thì phải làm tốt cho tôi. Đừng có bày trò gì ở trên mặt đất. Biết không? Lưu Hải Đào vội vàng ở bên cạnh chen vào một câu. Vừa thử qua rồi. Hoàn mỹ. Anh em tốt. A dụ. Có chút con đường đấy. Đến chúng ta đi thôi. Trình đạo cười ha ha. Sau đó cầm loa lên liền bắt đầu kêu to. Ánh sáng chuẩn bị. Mọi người đều vào đúng chỗ. Lát nữa diễn viên quần chúng đều đi theo sau cậu em này. Nghe thấy không? Nhất định phải giả chết thật tốt. Các cậu giả chết tốt hay xấu có liên quan trực tiếp đến hiệu quả quay chụp của đoạn tình tiết này đấy. Nhất định phải chết phấn phích. Chết chuyên nghiệp. Mấy diễn viên chính ngồi bên cạnh cùng nhau cười. Nhất là cô gái mà Hồng Lôi ngắm chúng kia. Che miệng. Không nhịn được phù một tiếng. Cười thẳng cong eo. Hồng Lôi cầm điện thoại đưa cho Lưu Hải Đào. Vì thế mọi người liền bắt đầu chuẩn bị. Lưu Hải Đào liếc nhìn phòng liver. Đậu Moa mới hơn 30 người. Thằng này cũng chém gió quá được. Vừa rồi còn nói cho mình là có hơn 100.000 người. Bên này Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Hồng Lôi. Đằng sau hơn 10 diễn viên quần chúng đi theo. Tổng cộng 12 tên duyệt. Đeo súng bắt đầu tuần tra ở cửa thành. Có Trương Tiểu Kiếm thân là quần chúng cấp hoàn mỹ dẫn đầu. Đội duyệt tuần tra này có thể nói là hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang. Vừa thấy loại tinh khí thần này liền biết đây là tinh anh trong bọn duyệt. Trình đạo nhìn hình ảnh trong camera. Nhìn mà sửng sốt. A dụ. Cậu em này biểu hiện còn rất tốt. Các cậu nhìn trạng thái của hắn kia. Hoàn toàn không có chút cảm giác qua loa cho xong. Tinh khí thần rất tốt. Nếu bọn duyệt trong phim của chúng ta đều có loại trạng thái này. Vậy thì thành quả quay chụp nhất định sẽ rất phấn khích. Vào lúc này đương nhiên là phải ra sức ủng hộ rồi. Lưu Hải Đào không hổ là anh em tốt nhiều năm của Hồng Lôi. Vội vàng đứng bên cạnh giới thiệu cho hắn. Anh em kia tên là Trương Tiểu Kiếm. Diễn quần chúng đó là siêu cấp. Vừa rồi em mới cắt tinh cho hắn. Quả thực khiến em sợ hãi. Suýt nữa thì cho rằng hắn chết thật rồi. Một phút đồng hồ luôn. Nằm im trên đất không thở. Thật hay giả? Trình đạo nhìn về phía Lưu Hải Đào. Còn có việc này sao? Vậy thì về sau lưu ý chút. Chờ lát nữa diễn xong gọi hắn đến cát tinh. Nếu thật không có vấn đề gì thì cho hắn mấy câu lời thoại đi. Lưu Hải Đào vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Cảm ơn Trình đạo. Tình tiết tiếp theo cực kỳ đơn giản. Mấy người chiến sĩ bát lộ quân mai phục đến gần cửa thành. Lúc này kỹ năng diễn viên quần chúng hoàn mỹ của Trương Tiểu Kiếm nhất thời bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn rõ ràng ngừng lại một chút. Nhíu mày. Sau đó duỗi cánh tay ra thật mạnh. Mấy người khác bị hắn ảnh hưởng. Nhất thời cũng đều dừng lại. Xoạt. Trương Tiểu Kiếm tháo súng xuống. Hồng Lôi là anh em nhiều năm với hắn. Lập tức học theo. Đám diễn viên quần chúng theo sau cũng đều tháo súng xuống nắm chặt. Trình đạo đang nhìn chăm chú vào màn hình. Thấy màn ảnh này. Hai mắt lập tức sáng lên. Có ý tưởng. Đạo diễn.

vậy thì về sau anh chính là người có máu mặt trước mặt Trịnh Đạo rồi. Trương Tiểu Kiếm. Mẹ nó. Lời này có chút đạo lý nhỉ. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm. Xem biểu tình. Nếu như Trương Tiểu Kiếm không tìm được biện pháp giải quyết. Vậy thì hôm nay đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Này sao? Trương Tiểu Kiếm sờ cằm. Đạo diễn. Nói thật. Đoạn diễn mà chúng ta vừa quay chụp thuộc thời gian nào trong ngày vậy? Ý là ở trong kịch bản ấy. Chính là ban ngày. Trịnh Đạo nói. Ước chừng 10 giờ sáng. Tình tiết chính là trước đó đạt được tình báo. Bọn ruột trong thị trấn đều bị phái hết ra ngoài để đánh nhau. Sau đó thì. Thực tế toàn bộ thị trấn chỉ còn không đến 100 tên ruột. Cho nên thời gian rất khẩn trương. Tất yếu phải đánh chiếm thị trấn trong vòng 1 giờ. Ô. Trương Tiểu Kiếm ồ một tiếng. Sau đó sờ cằm. Ban ngày. Số lượng ruột không nhiều. Thời gian khẩn cấp. Nói thật. Đề mục này xác thực không đơn giản. Trong lúc nhất thời Trương Tiểu Kiếm cũng không có cách nào. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân vật có hệ thống trên người. Tốt xấu cũng có kỹ năng diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ đâu. Không nghĩ ra được. Vậy thì dứt khoát hành động không phải được sao? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 33. Thuật quyến rũ. Trình đạo. Em cảm thấy em có một ý kiến hay. Nhưng cần người phối hợp. Trương Tiểu Kiếm liền nói ngay. Cũng không biết Trịnh Đạo ngài có duy trì hay không. A, người này thật sự có biện pháp sao? Vừa nghe hắn nói. Mọi người ở đây nhất thời đều vây quanh hắn ngay lập tức. Chuẩn bị nghe xem hắn nói cái gì. Thật sao? Trịnh Tiền cũng là loại người sảng khoái. Dù sao bên vương biên kịch còn chưa nghĩ ra biện pháp. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Trước thử xem sao. Liền nói ngay. Được. Cậu muốn ai ở trong này hỗ trợ cứ nói thẳng. U, V, K, W, W, M. Chẳng qua sẽ làm phiền mọi người. Trương Tiểu Kiếm liền bắt đầu gọi người. Lôi cả. Mày dẫn mọi người tiếp tục tuần tra đi. Lại đến vài người cùng tôi tạm thời đóng giả Bát Lộ Quân một chút. Đây là tính diễn cảnh thật sao? Mọi người liền bắt đầu chuẩn bị sắp xếp. Nữ diễn viên nhìn thấy thú vị. Cười nói. Trình đạo. Tôi cũng cùng mọi người đi. Dẫn đội chút. Được. Vậy thì đi thôi. Trình đạo liền gật đầu. Cậu em. Bên các cậu là do Đinh Nhã Quân dẫn đội. Bên ruột thì do bạn của cậu dẫn đội. Mọi người thử nghiệm cảnh tượng thật một chút. Xem thử xem có biện pháp nào giải quyết được hay không. Trương Tiểu Kiếm. Được rồi. Vì thế hai nhóm người liền trở về vị trí. Hồng Lôi học theo tư thế tuần tra lúc trước của Trương Tiểu Kiếm. Bên này Trương Tiểu Kiếm dẫn theo Đinh Nhã Quân cùng hơn 10 diễn viên quần chúng từ trong cống ngầm đi tới. Vốn dựa theo kế hoạch lúc trước. Bọn họ sẽ vẫn lẻn vào đến nơi cách cửa thành 10 mét mới dừng lại. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Trương Tiểu Kiếm vẫn đóng vai một diễn viên quần chúng không có tên. Đi theo đằng sau đám người Đinh Nhã Quân. Ai ngờ bỏ đến nơi cách xa 20 mét. Hắn bỗng nhiên kéo Đinh Nhã Quân một chút. Dừng. Mau dừng lại. Trương Tiểu Kiếm nói. Đi tiếp về phía trước sẽ bị nhìn thấy. Hả? Đinh Nhã Quân kinh ngạc kêu nhỏ. Sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm. Lại nhìn về phía bọn ruột đang tuần tra phía trước. Ở đây sẽ bị nhìn thấy sao? Nàng nói rồi đứng lên. Trình đạo. Anh trai này nói chúng ta đi đến nơi này thôi. Nếu lại đi vào sâu hơn sẽ bị phát hiện. Ô. Trình Tiền nhíu mày. Đứng dậy. Đi đến vị trí của Hồng Lôi. Vừa thấy. nhất thời gật đầu. Đúng rồi. Ở đây là có thể nhìn thấy. Có trốn kiểu gì cũng vô dụng. Chú em. Cậu lại lập một công rồi. Tạm tạm thôi. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha gãi đầu. Sau đó nói. Chúng ta tiếp tục ha. Vì thế lại tiếp tục. Trương Tiểu Kiếm cùng đoàn người Đinh Nhã Quân nằm trong cống. Đinh Nhã Quân nhỏ giọng hỏi. Đến đây liền không thể đi tiếp. Vậy thì làm sao đây? Nhìn đám người bên này. Lại nhìn xem bọn Phượng Hồng Lôi ở nơi xa. Trương Tiểu Kiếm nhíu mày. Chợt trong đầu nhảy ra một cái bóng đèn sáng choang. Dù sao cũng là diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ thôi. Gặp phải tình huống này sao có khả năng mắc kẹt được. Có cách. Trương Tiểu Kiếm trực tiếp kéo quần áo của Đinh Nhã Quân. Quyến rũ. Cởi quần áo. Hả? Nghe Trương Tiểu Kiếm nói. Đinh Nhã Quân suýt nữa nhảy cẫng lên. Theo bản năng liền muốn tát cho hắn một bạt tai rồi hét to đổ dây sồm. Nhưng may mà cô nhìn xuống. Kêu tôi cởi quần áo làm gì? Đinh Nhã Quân cả giận nói. Đổ dây sồm. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi như thác nước. Vội vàng giải thích. Cô nghĩ xem. Hiện tại loại tình huống này tốt nhất là quyến rũ bằng sắc đẹp. Cô cởi quần áo của Bát Lộ Quân ra. Sau đó đi đến trên đường cái. Đối diện chính là Duyệt. Cô nương xinh đẹp đi trên đường. Nhất là khi mà đại bộ đội đã đi ra ngoài. Bọn họ lại gặp gỡ một cô nương xinh đẹp ở trên đường. Sẽ làm gì? A. Đinh Nhã Quân suy nghĩ cẩn thận. Càng nghĩ càng thấy phù hợp. Có đạo lý đấy. Bọn họ nhất định sẽ lại đây bắt người. Đúng sơ, o, y. Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nói. Chuẩn bị. Chúng ta thử xem. Đinh Nhã Quân liền bắt đầu cởi quần áo. Dù sao bên trong đồ diễn có mặc đồ thường. Vẫn phải có áo sơ mi. Quần không cần cởi. Nếu cởi thật sự trống trơn. Mọi thứ nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Đinh Nhã Quân nhảy ra từ trong hố. Sau đó đi về phía bọn Duyệt. Cô bước đi rất chậm. Vừa đi còn vừa ca hát. Sau đó. Một cảnh tượng phấn khích xuất hiện. Ha ha ha ha ha. Thằng cha Hồng Lôi này lúc trước đã thấy Đinh Nhã Quân xinh đẹp. Lần này lại tận mắt thấy cô nàng đi lên đường cái. Còn cởi quần áo. Nhất thời chảy cả nước dãi. Lập tức được bút trạng thái. Đội bạn như thần. Josie. Cô nương xinh đẹp uy. Cô đứng lại. Khôn được đông đẩy. Mở ngoặt tròn đứng lại. Không được đồng đẩy đóng ngoặt tròn. Vẻ mặt của hắn ý hệt chư ca. Nước dãi chảy hết cả ra. Mấy diễn viên quần chúng đằng sau vội vàng chạy theo. Chư ca. Chư bát giới. Mê gái nhất trong tim Tây Du Ký. Chuyện sau đó đã rất rõ ràng. Trương Tiểu Kiếm chờ đám người Hồng Lôi đi đến trước mặt Đinh Nhã Quân. Yên lặng không tiếng động bò lên từ dưới mương. Lần lượt đặt vũ khí lên cổ bọn họ. Đoạn diễn này. Hoàn thành. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Trình Tiền. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Đinh Nhã Quân. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Lưu Hải Đào. Hệ thống. Điểm số. Hàng loại điểm số khiếp sợ bam trên màn hình ảo. Trương Tiểu Kiếm vui đến mức không thể khép miệng. Đẹp. Làm rất đẹp. Trình Tiền vừa lại đây vừa vỗ tay. Đoạn tùy cơ ứng biến vừa rồi thật sự là quá hoàn mỹ. Người địa cầu đều biết bọn Duyệt háo sắc. Lúc này xuất hiện một cô nương xinh đeo. Trong thành lại không có việc gì. Đại bộ đội đi ra ngoài. Đúng là thời điểm thích hợp để vui vẻ. Một chút. Tốt. Đoạn tình tiết này xử lý rất tốt. Cứ làm như vậy. bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút bút. Trong nhất thời tiếng vỗ tay như sấm dậy, toàn trường tất cả diễn viên quần chúng cùng với nhân viên công tác đều vỗ tay. Thấy được chưa? Chờ vỗ tay chấm dứt, Trịnh Tiền liền bắt đầu chỉ huy. Cứ làm như vậy. Đúng rồi, chúng ta có thể lại thêm chút đồ vật vào. Ví dụ như Nhã Quân có thể lại trang điểm thêm một chút, xách một cây giò rau. Sau đó mọi người lại ngụy trang kín đáo hơn một chút. Đều hiểu rõ chưa? Mọi người hô vang rồi. Đã hiểu. Thời gian tiếp theo, trang điểm trang điểm. Cẩn thận nghĩ cảnh diễn nghĩ cảnh diễn. Hồng Lôi ôm chặt lấy vai Trương Tiểu Kiếm. Kiếm ca anh quả nhiên là vô địch. Ha ha ha. Nghĩ ra chủ ý châu bò như vậy. Nói. Vừa rồi anh em phối hợp được chứ? Đội bạn như thần. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán giơ ngón cái lên. Lần đầu tiên anh phát hiện có đôi khi háo sắc cũng có chút tác dụng đấy. Được Trương Tiểu Kiếm sửa chữa như thế. Đoạn tình tiết tiếp theo này liền ổn thỏa. Đinh Nhã Quân vốn đã xinh đẹp. Cô nàng vừa xuất hiện. Đám rượu kia đâu còn khống chế được nữa. Cách thật xa đã bắt đầu đi tới. Đinh Nhã Quân còn cố ý lui ra sau hai bước. Sau đó Trương Tiểu Kiếm quyết đoán tiếp tục đi lên. Hiện tại hắn hoàn toàn chính là một tên rượu đói háo sắc. Dọa đến mức Đinh Nhã Quân suýt nữa thì cho rằng hắn thật sự chuẩn bị cưỡng thiếu nữ giữa thanh thiên bạch nhật. Sau đó, ở đằng sau, một đám bát lộ quân yên lặng không tiếng động bò ra mưng. Đồng loạt giơ tay chém xuống. Khở. Cùng tiếng. Khở. Đồng thời vang lên. Đạo diễn Trịnh Tiền cười ha ha. Ok. Hoàn mỹ. Mọi người tập hợp. Phát tiền lương. Ăn cơm hộp. Lúc này Vương Biên Kịch còn đang ngồi ở chỗ kia suy nghĩ nên giải quyết như thế nào đây. Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Ezit Phong chương 34. Phát tiền. Phát cơm hộp. Có đạo diễn gõ thước. Trợ lý trường quay lập tức bắt đầu phát tiền lương cho mọi người. Tiếp nhận 200 tệ trợ lý trường quay đưa đến. Trương Tiểu Kiếm cười đến mức miệng suýt nữa thì rách tới mang tai. Hệ thống. Thứ hạng hiện tại của ký chủ là 18.7.62.3.54. Phần thưởng 10 kỹ năng chống. Vạn tuế. Phá phá phá phá phá. Đạt thành mục tiêu. Trương Tiểu Kiếm cười híp mắt nhìn không kỹ năng chống. Đây chính là thứ đảm bảo cho anh mày về sau làm giàu đấy. Nhanh chóng xem thử muốn có kỹ năng tiếp theo cần bao nhiêu. Hệ thống. Ký chủ còn cần kiếm thêm 956.32 tệ mới có thể thăng cấp đến thứ hạng trên 18.6.000 trong bảng xếp hạng. Còn thiếu hơn 1.000. U, V, Quy, Quy, Mơ còn được. Có thể tiếp thụ. Ăn cơm hộp. Kiếm ca. Hôm nay thật là sướng bay. Lúc ăn cơm, Hồng Lôi ngồi bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Cười ha ha nói. Anh em tao rốt cuộc cũng ăn được cơm hộp của đoàn làm phim. Ha ha. Xì. Đừng bảo anh chém. Trương Tiểu Kiếm ăn miếng thịt kho tàu. Nói. Làm diễn viên quần chúng. Đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Đây mới chỉ là giả chết thôi. Nếu có lời thoại khác, anh cũng tuyệt đối không sợ nhé. Hồng Lôi. Bên này hai người đang trò chuyện. Bên kia Lưu Hải Đào liền vui vẻ chạy tới. Đang ăn à? Cơm hộp được không? Lưu Hải Đào cầm điện thoại trả cho Hồng Lôi. Cười nheo mắt nói. Còn hợp khẩu vị không? Hương vị không tệ. Hồng Lôi vừa ăn vừa gật đầu. Em thích. Khè khè. Em nói Lão Lưu nhé. Về sau còn có việc tốt thế này sao? anh xem hôm nay hai anh em bọn em đều giả chết rồi. Đằng sau chắc là cũng chẳng có vai diễn nào đâu nhỉ. Tôi không phải là đang tìm hai cậu sao? Lưu Hải Đào cười nói. Trịnh Đạo bảo anh lại đây. Hỏi một chút hai cậu có muốn cát tinh thử hay không? Dù sao thì phim của chúng ta cũng là phim chiến tranh. Cần người đóng giả thi thể chuyên nghiệp số lượng lớn. Còn cần diễn viên quần chúng số lượng lớn. Nếu cát tinh không có vấn đề. Về sau có thể thường xuyên diễn phụ. Thậm chí còn có thể có lời thoại nhé. Dù sao phim online giá thành thấp. Bên phía diễn viên quần chúng đều là chọn đại thôi. Cá tinh. Đây là muốn làm dài hạn nha. Kiếm ca. Anh thấy thế nào? Hồng Lôi quay đầu nhìn Trương Tiểu Kiếm. Hỏi. Có muốn lâu dài chơi cái này không? Được đấy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu thật mạnh. Không có việc gì thì đến thôi. Nhưng bình thường em phải đi làm. Sợ là không thể đến được bất cứ lúc nào đâu. Chuyện nhỏ. Lưu Hải Đào nói. Có không ít cảnh ban đêm đâu. Cuối tuần cậu không phải là nghỉ ngơi sao? Cũng có thể lại đây. Khi đó càng dễ quay. Nằm trên đất là được. Anh còn sợ cậu không phát huy tốt ấy chứ. À. Còn có loại chuyện tốt này. Vậy thì tốt. Dù sao làm xa lết nha. Buổi tối rảnh rỗi thì đến đây giả thi thể kiếm chút tiền làm thêm cũng không tệ. Ok. Vậy thì quyết định thế nhé. Trương Tiểu Kiếm lập tức gõ thước. Đi đi đi. Em lập tức đi thử ngay đây. Ba người liền đi tìm đạo diễn Trịnh Tiền. Vừa thấy Trịnh Tiền liền cười nói. Chú em đến đây rồi. Đến đến đến. Bên này. Cát tinh thử xem cảm giác màn ảnh thế nào. Nếu được ấy. Sau này có rảnh rỗi thì cậu cứ đến đóng vai quần chúng. Một ngày 300. Bao cơm hộp. Một ngày 300. Còn bao cơm hộp. Làm. Vậy thì còn chờ gì nữa. Lên sơ go. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt liền cảm giác tinh khí thần cả người đều tăng cao. Đi thử xem thử cảm giác đi. Em diễn quần chúng ác. Kia tuyệt đối không thành vấn đề. Cam đoan một lần là đạt không cản trở. Đinh Nhã Quân đứng bên cạnh xem náo nhiệt thấy thế mím môi. Cười nói. Tôi còn chưa từng thấy diễn viên quần chúng nào có thể khoác loa sẽ không phạm sai lầm như cậu đâu. Trương Tiểu Kiếm cười đáp một câu. Về sau có thể thường xuyên thấy rồi. Phè phè. Sau đó bắt đầu cát tinh ngay và luôn. Trương Tiểu Kiếm đứng trước màn ảnh. Người quay phim cầm ca mê ra quay trước quay sau. Đạo diễn Trịnh Tiền nhìn màn ảnh. Sau đó sờ cằm. Nói. Chỉnh thể mà nói. Cảm giác màn ảnh còn tạm tạm. Hơi đáng tiếc chút. Chú em tôi nói thật cậu đừng trách. Lúc trước cậu đóng vai quần chúng thì khỏi phải bàn về diễn xuất rồi. Đáng tiếc là mặt xấu chút. Trương Tiểu Kiếm. Trong phòng Liver nháy mắt cười lăn lộn. Ha ha ha ha ha. Anh đau quá man. Đạo diễn thật là rất có ánh mắt. Chủ phòng đáng thương. Xì ha ha ha ha ha. Chủ phòng đừng nản chí. Ủng hộ một cái cá viên an ủi ông. Cái đầu mày. Có biết nói chuyện hay không thế? Anh mày có xấu đến mức đó sao? Tốt xấu cũng là đạt mức tiêu chuẩn được không? 60 điểm chứ đéo đùa đâu. Lại còn nói tao xấu. Không thể chấp nhận được. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống. Ổn nói tôi xấu kìa. Hệ thống. Thì thật thế mà. Trương Tiểu Kiếm. Nháy mắt bị thương tổn 10000 điểm bảo kích á mẹ kiếp. Trương Tiểu Kiếm. Tao muốn trở nên đẹp trai. Hệ thống. Làm nhiệm vụ có thể tăng lên điểm số nhan sắc. Trương Tiểu Kiếm. Làm. Xấu không phải là vấn đề. Lúc này Trương Tiểu Kiếm thật sự liều mạng. liều mạng chém. Dựa vào diễn xuất của em a, tuyệt đối có thể khiến người xem bỏ qua giá trị nhan sắc của em. Cho dù mặc một đồ diễn của bọn phượng, cũng có thể diễn xuất một người làm cách mạng nằm vùng trong nội bộ quân địch nha. Ui trà, có chí khí. Đạo diễn Trình Tiền cười nói. Đến đến đến. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì. Biểu diễn một chút, biểu diễn một chút. Nhã Quân, Cát Tinh diễn chung với hắn đi. Vâng ạ. Đinh Nhã Quân liền bước lên một bước. Cười tủm tỉm nói. Để cho tôi xem thử cái gì gọi là diễn xuất một lần là đạt. Hi hi. Vừa thấy lúc này có náo nhiệt để xem. Nhất thời có một đám người ùa lên vây quanh. Bảy mồm tám lưới thảo luận. Ai dụ. Cậu em này là sắp cắt tinh với Đinh Nhã Quân nha. Ha ha. Ma mới mà thôi. Hơn nữa còn diễn quần chúng. Lát nữa nhất định sẽ xấu mặt. Tôi thấy không ổn đâu. Dù sao cũng không phải là chuyên nghiệp. Giả chết thì thôi. Cát Tinh lại không đơn giản đâu. Thấy có một đám người vây xem. Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi. Sau đó hỏi một câu. Xác định là quần chúng đúng không? Trương Tiểu Kiếm nói. Em không đóng vai phụ đâu đó. Đúng đúng đúng. Trình Tiền cười ha ha. Nói. Là vai quần chúng. Lần này cậu diễn một chiến sĩ bát lộ quân nằm vùng trong quân địch. Sau đó bị quân địch phát hiện. Lao ra bao vây. Nhưng vẫn bị bắn trúng. Cuối cùng dùng sinh mệnh để đưa tình báo mấu chốt nhất cho người liên lạc. Tình báo này chính là cái bẫy của kẻ địch nhằm khiến cho bát lộ quân trúng kế. Hiểu chưa? Đoạn tình tiết này cũng không khó. Chủ yếu là diễn gián điệp bị phát hiện sau đó truyền tin tức. Chẳng qua đạo diễn chưa nói lời thoại. Vậy thì cần bản thân tự phát huy. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Hiểu rồi. Hiểu là được. Trình Tiền gọi mọi người nhường chỗ. Sau đó vung tay lên. Bắt đầu. Xoẹt. Toàn bộ sân bãi yên tĩnh trong nháy mắt. Trương Tiểu Kiếm hít sâu một hơi. Đi ra chỗ xa. Bắt đầu mở ra kỹ năng diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ. Học, học. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu chạy bộ. Vừa chạy vừa thở dốc kịch liệt. Còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn ra đằng sau. Tuy rằng sau lưng hắn không có rượu đuổi theo. Nhưng hắn vẫn hiểu hiện ra một tia sợ hãi. Tốt. Trình Tiền thầm khen một tiếng. Chăm chú nhìn vào thân ảnh của Trương Tiểu Kiếm. Năng lực nhập diễn trong nháy mắt này thật là quá đỉnh. Người vây xem xung quanh cũng không khỏi hô hấp gấp gáp hơn. Tuy rằng chỉ là cát tinh. Nhưng cũng đã lan truyền đến thần kinh của họ. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 35. Không lãng phí tâm huyết. Không được. Mình nhất định phải đưa tình báo đến. Trương Tiểu Kiếm không ngừng chạy. Đột nhiên. Hắn ngã lộn nhào về phía trước. Toàn thân đều ngã trên đất bùn vàng. Sau đó cắm ngón tay vào trong đất. Gian nan đứng lên. Thất tha thất thểu đi về phía trước. Rốt cuộc. Đợi đến khi hắn rẽ qua một bức tường. Nhìn thấy Đinh Nhã Quân. Biểu cảm trên mặt lập tức trở nên yên lòng. Giống như là chút được gánh nặng. Ngã ầm xuống đất. Đạo diễn Trình Tiền mở to mắt. Đây là. Đồng chí. Anh sao vậy? So với biểu diễn vừa rồi của Trương Tiểu Kiếm. Ngược lại là Đinh Nhã Quân có vẻ có chút sơ cứng. Cô nhanh chóng chạy đến. Nâng Trương Tiểu Kiếm dậy. Liên tục hỏi. Anh còn ổn không? Nếu là người bình thường. Lúc này hẳn là bắt đầu nói đến kế hoạch của bọn duyệt. Bà bộ. Hoặc là cầm một phần văn kiện tình báo giao cho Đinh Nhã Quân. Nhưng rất rõ ràng. Làm một diễn viên quần chúng cấp hoàn mỹ. Trương Tiểu Kiếm sao có thể làm chuyện trừ điểm như thế được. Nắm chặt cánh tay Đinh Nhã Quân, Trương Tiểu Kiếm dùng sức đến mức suýt nữa nhéo bầm tím cánh tay của Đinh Nhã Quân. Sau đó trợn hai mắt, chỉ gằn từng chữ từ trong kẽ răng. Đó là bẫy. Nói xong hai chữ này, đầu của Trương Tiểu Kiếm lập tức nghiêng sang một bên. Hai mắt trợn trắng, chết không nhắm mắt. Toàn thân nháy mắt không còn bất kỳ hơi thở. Cứ như vậy nằm trong lòng Đinh Nhã Quân. 5 giây. 10 giây. 20 giây. Một phút đồng hồ. Một trận gió thổi qua. Đinh Nhã Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Trương Tiểu Kiếm. Không biết khi nào thì nước mắt rơi xuống gò má. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 4 đến từ Trình Tiền. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Hồng Lôi. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 4. Cộng 2. Cộng 3. Mọi người nhìn xem trợn mắt há mồm. Điểm số khiếp sợ quả thực bùng nổ như là bão táp. Ước chừng một phút đồng hồ trôi qua. Chợt trong phút chốc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xinh đẹp. Trình Tiền xông lên trước, nắm chặt tay Trương Tiểu Kiếm, cười to nói: "Ha ha ha, chú em, cậu quả thật là có khiếu diễn xuất trời sinh." Đinh Nhã Quân xoa xoa ánh mắt thật mạnh, nói: "Vừa rồi anh biểu diễn tuyệt vời quá, tôi cũng nhập diễn luôn." Mấy người xem náo nhiệt thì đều há hốc mồm, các loại khiếp sợ. Quả thực diễn quần chúng kiểu này thật là vô địch. Theo ý tôi, rất nhiều người chuyên nghiệp chỉ sợ còn không diễn được hiệu quả như thế nào đâu. Đúng rồi đúng rồi, vừa nãy tôi suýt nữa cũng nhập diễn. Vừa thấy liền biết là đồng chí hy sinh vì cách mạng. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Phù. Trương Tiểu Kiếm hít một hơi thật mạnh. Vừa rồi thời gian giả chết hơi dài chút. Nhưng vừa nghĩ đến cảm giác mềm mại khi nằm trong lòng Đinh Nhã Quân. Ừ. Không lãng phí tâm huyết của anh. Trình đạo. Tôi diễn được chứ? Trương Tiểu Kiếm tỉnh táo lại. Cười hì hì nhìn Trình Tiền. Xem như đủ tư cách chưa? Cứ như vậy quyết định. Trình Tiền vỗ mạnh lên vai Trương Tiểu Kiếm. Phần sau tôi tranh thủ cho cậu thêm ít vai quần chúng có lời thoại. Một cảnh ba châm. Bao cơm hộp. Ha ha ha ha ha. Thích. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 2. Cộng 1. Kiếm ca. Hôm nay anh quả thực là trùm rồi. Trên đường trở về, Hồng Lôi vừa lái xe vừa cảm thán. Quá trâu bò. Xem diễn xuất. Đều cho bọn họ lòi con mắt. Mày lại quá khen. Hiện tại Trương Tiểu Kiếm chém gió càng ngày càng thuần thục rồi. Xem đám người kia. Vừa thấy liền biết là nhà quê lên tỉnh. Anh mày đã làm cái gì đâu. Còn chưa phát huy hết bản lãnh thật sự đâu mà bọn nó đã không chịu nổi rồi. Hai. Vô địch thật tịch mịch à. Hồng Lôi. Được rồi. Hồng Lôi cười nhấn ra. Tiếp theo ta đi đâu đây? Ăn gà. Còn ăn gà gì nữa? Trương Tiểu Kiếm suy nghĩ. Sau đó nói. Đi. Đi mua đôi giày với anh thôi. Ngày mai phải đi làm. Phỏng chừng sẽ phát đồng phục làm việc. Nhưng còn giày thì mình nhất định phải chuẩn bị ổn thỏa. Tốt xấu cũng là ngày đầu tiên đi làm. Kiểu gì cũng thà thừa chứ không thể thiếu. Có đạo lý. Hồng Lôi gật đầu. Nói. Làm đàn ông á. Thiếu gì thì thiếu. Nhưng không thể thiếu một đôi giày tốt được. Đúng rồi Kiếm ca. Anh vừa tìm được công việc. Có định khi nào thì chúc mừng một chút không? Chúc mừng. đương nhiên phải chúc mừng. Trương Tiểu Kiếm gật đầu nói. Chờ anh có tiền lương. Đến lúc đó mời anh em chúng ta ăn nhậu một bữa thật đắt. Tìm một nhà hàng sang trọng chút. Sau đó lại đi ca dai ghe cái gì. Hai lên. Vậy tốt lắm. Hồng Lôi rõ ràng rất hưng phấn. Vừa lái xe vừa đắc ý nói. Lại gọi hết đám người đại điểu lâu ca nhị đại hâm ca lên. Bọn mình làm bữa tiệc chào đón anh ngon lành luôn. Đại điểu lâu ca với nhị đại hâm ca trong miệng Hồng Lôi đều là anh em thân thiết từ nhỏ với Trương Tiểu Kiếm. Chẳng qua bình thường không có rảnh như Hồng Lôi. Cho nên liên lạc tương đối ít chút. Tình cảm đều là trên mức tiêu chuẩn. Không bàn cãi. Còn phải nói sao? Trương Tiểu Kiếm hung hăng quẹt mũi. Cười ha ha. Chờ ngày anh có tiền lương. Chính là lúc mọi người ăn nhậu đến chết. Đúng đúng đúng. Chính là cần loại khí thế này đấy. Ha ha ha. Ma vô tan màu đen lướt nhanh như chớp trên đường cao tốc quanh thành phố. Hai người điên cuồng hét lên theo tiếng âm nhạc. Chúng ta khác biệt. Mỗi người đều có cảnh ngộ không giống nhau. Chúng tôi ở đây. Ở nơi này chờ bạn. Chúng ta khác biệt. Tuy rằng sẽ gặp phải những chuyện không giống nhau. Chúng ta đều hy vọng. Kiếp sau còn có thể gặp được nhau. Hai người vừa đi vừa hát một đường. Mãi cho đến khi tới trung tâm thương mại Thiên Phúc gần nhà nhất. Đậu xe trong tầng hầm đỗ xe. Hai người Trương Tiểu Kiếm Hồng Lôi cùng Huyết Sáo. Bắt đầu tìm tiệm giày. Vào một cửa hàng. Không được. Lại vào một cửa hàng khác. Không được. Tiếp tục đi về phía trước. Vừa ngẩng đầu. Bye boy. Chính là nó. Bye boy. Tên đầy đủ. Công tử ăn chơi. Là một trong những nhãn hàng được chào đón nhất trên thế giới. Từ những người nổi tiếng. Chính khách. Cho đến người bán hàng phổ thông. Trong lòng mỗi người đều có một. Công tử ăn chơi. Nhất là lứa tuổi như Trương Tiểu Kiếm. Lựa chọn nó nhất định không sai. Chính là cửa hàng này. Hai người Hồng Lôi. Trương Tiểu Kiếm đi thẳng vào trong. Sau đó vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Trên kệ giày của cửa hàng này cơ bản đã không còn dư thừa chiếc giày nào. Ngược lại là ở vị trí giữa cửa hàng. Đặt đầy giày ở đó. Lúc này đang có ba người trẻ tuổi đang lựa giày. Đây là chuyện gì thế này? Trương Tiểu Kiếm tùy ý liếc nhìn. Liền thấy bên trên treo một bảng hiệu lớn. Bên trên viết bốn chữ lớn. Giảm giá cực sốc. Cửa hàng này là sắp đóng cửa sao? Ông chủ. Trương Tiểu Kiếm thuận miệng gọi. Hiện tại đang bán tháo à? Đúng vậy. Ông chủ cửa hàng buồn bã ẻo xìu đi tới. Nói. Không kiếm được tiền. Sau đó chờ cho hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy là Trương Tiểu Kiếm. Nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Giây tiếp theo. Ông chủ cửa hàng quả thực chính là bay vọt lại đây. Ôm chặt lấy cánh tay Trương Tiểu Kiếm. Đại sư. Đại sư ngài đến rồi. Thật là tốt quá. Đại sư ngài nhất định là được Quan Mơ Bồ Tát phái xuống cứu vớt con. Trương Tiểu Kiếm. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 36. Đây không phải là cái gã ngô vi dân hôm qua không xem bói đã đi rồi sao? Ông muốn làm cái gì ác? Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 5 đến từ ngô vi dân. Đừng kích động. Có việc gì cứ từ từ. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt bật chế độ. Đắc đạo cao nhân. Rốt cuộc là như thế nào? Ngô vi dân kích động nói. Đại sư. Ngài là đến cứu vớt tôi đúng không? Trương Tiểu Kiếm. Nói ông có thể thả lỏng tay ra trước được không? Ông nhìn xem ánh mắt ba người kia nhìn tôi đều có chút không thích hợp kia. Khù khù. Trương Tiểu Kiếm ho khan một tiếng. nói. Có chuyện gì cứ từ từ. Anh cứ thả lỏng tay trước cách đã. Đến đến đến. Nói cho tôi nghe xem anh đã gặp phải chuyện gì. Tôi xem thử xem có thể giúp anh được hay không. Vâng. Vâng ạ. Ngô Vi Dân vội vàng mời Trương Tiểu Kiếm ngồi lên ghế. Đại sư mời ngài ngồi ở đây. Trương Tiểu Kiếm liền dẫn Hồng Lôi sang đó ngồi xuống. Ngô Vi Dân lúc này mới bắt đầu triệt để kể khổ cho Trương Tiểu Kiếm nghe. Hai. Cửa hàng của tôi. Gần đây không biết làm sao ấy. Vẻ mặt Ngô Vi Dân buồn bực các loại. Nói. Quả thực chính là tai bay vạ gió nha. Mỗi lần mọi chuyện đều không thuận lợi ấy. Nhập hàng không thuận lợi. Bán hàng không thuận lợi. Đa số mọi lúc khách hàng thử giày nửa ngày thì hài lòng các thứ. Nhưng lại không chịu mua. Ngài cũng biết ấy. Cả tháng nay tôi còn chưa bán được đôi giày nào cả. Thật sự là chịu không nổi nữa mới chuẩn bị bán tháo. Hôm qua tôi thấy pháp thuật của ngài nên mới định tìm ngài xem thử xem. Nhưng khi đó chút việc khác nên quên mất tiêu. Nghe đến đây. Trương Tiểu Kiếm xem như hiểu được. Lại nói chuyện này xác thực là có chút kỳ quái. Lẽ ra trung tâm thương mại Thiên Phúc vẫn có số lượng khách lưu động không kém đâu. Mà giày Bai Boy xem như là nhãn hàng nổi tiếng thế giới. Nhưng liên tục một tháng đều không bán được cái gì. Vậy thì rõ ràng là không hợp lý. Trương Tiểu Kiếm nhanh chóng hỏi hệ thống. Hệ thống. Có thể dò xét được tình huống như thế nào không? Hệ thống. Tư vấn tài vận. 1000 tệ. Thu tiền. Tất yếu thu tiền. Khụ khụ. Thế này. Trương Tiểu Kiếm lại ho khan một tiếng. Sau đó nói. Ngô tiên sinh ngài cũng biết. Giá ở chỗ tôi hơi cao một chút. Việc này ngược lại là tôi có thể giải quyết giúp anh. Nhưng mà giá cả thì. Giá cả thương lượng. Ngô Vi Dân lập tức lấy ví tiền ra. Đại sư ngài xem chuyện của tôi ấy. Tốn bao nhiêu tiền vậy? Chuyện của ngài. Là thuộc về phương diện cố vấn tài vận. Trương Tiểu Kiếm hơi trầm ngâm. Giả vờ bộ dáng xót trời thương dân. Thở dài nói. Vốn tôi xem mấy thứ này thì ít nhiều đều sẽ bị tổn thất. Rất là tiêu hao số mệnh. Anh hiểu số mệnh chứ? Thứ này có thể nói là tiêu hao chút nào mất chút ấy. Cho nên giá cả sao? Đương nhiên cũng phải cao hơn một chút. Hắn nói đến đây. Hơi dừng lại. Sau đó Tử Tốn nói. 1000 nhé. Không mặc cả. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Hồng Lôi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Tần Hướng Thần. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Thượng Bành. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Phạm Dương. Vốn ấy. Lúc này ba người Trương Tiểu Kiếm. Ngô Vi Dân cùng Hồng Lôi ngồi ở bên cạnh nghiên cứu sự việc. Nhưng vừa rồi ba người xem giày nghe thấy ông chủ cửa hàng mở mồm gọi đại sư đại sư. Cũng liền hiếu kỳ chen đến xem. Kết quả vừa nghe thấy Trương Tiểu Kiếm mở miệng liền gọi 1000. Tất cả đều kinh ngạc. Đậu má. Đắt thế sao? Đại sư này có ổn không vậy? Khó mà nói. Nhưng nếu dám lấy giá cao như vậy. Nhất định phải có chút bản lãnh. Tao thấy cũng khó mà nói. Trước xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt đi. Ba người ở kia nhỏ giọng bàn tán. Ngược lại là Ngô Vi Dân hoàn toàn không so đo cách này. So sánh với giá thị trường của cửa hàng này. 1000 tệ quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Vậy giọt nước mà thôi. Nếu không tìm cách giải quyết. Nói không chừng khoản đầu tư 2 triệu đồng của hắn sẽ bị mắc kẹt ở trong này. Còn tất yếu để ý 1000 đồng tiền sao? 1000 thì 1000. Ngô Vi Dân trực tiếp đếm 10 tờ Mao ra ra giao đến trong tay Trương Tiểu Kiếm. Đây. Đại sư ngài cất kỹ. Xong. Ha ha ha ha ha. Hôm nay lại lời thêm 1.000 tệ. Quả thật chính là. Đi mòn giày mà chẳng tìm thấy. Vô tình được đến không mất công. Trương Tiểu Kiếm liền cảm thấy trong đầu. Tinh. Một tiếng. Xong. Không kỹ năng chống thứ hai xuất hiện. Anh mày rốt cuộc lại tăng thứ tự lên 200.000. Xem ra kiếm không kỹ năng cũng không phải rất khó nha. Hiện tại anh mày một người có thể chọi 10 thằng. Sau đó câu nói tiếp theo của Ngô Vi Dân khiến Trương Tiểu Kiếm buồn bực. Đại sư. Ngô Vi Dân lại đếm 10 tờ Mao ra ra. Hỏi. Đại sư. Ngài xem 1.000 có đủ không? Nếu không được thì tôi lại thêm 1.000. Ngài xem kỹ hơn cho tôi đi. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má đây là thằng địa chủ mẹ rồi. 1.000 còn sợ không đủ. Còn muốn trả thêm 1.000 nữa. Sau đó hệ thống phi thường phối hợp nói một câu. Giá không mặc cả. Bao gồm khách hàng chủ động tăng giá. Trương Tiểu Kiếm. Tim đang dỉ máu nè mẹ kiếp. Không cho khách hàng mặc cả thì thôi. Mẹ nó đây là khách hàng chủ động muốn trả thêm tiền a. Vậy mà còn không được sao. Đó chính là 1.000 tệ chứ đéo đùa đâu. Ai nhỉ? Ngô tiên sinh ngài khách khí. Lúc này Trương Tiểu Kiếm chỉ có thể phồng má giả làm người mập. Đầy mặt nghiêm túc chính khí. Tôi là một người có nguyên tắc. Một người đã thoát ly khỏi hứng thú cấp thấp. Tôi nhận hảo ý của ngài. Nhưng đã nói 1.000 chính là 1.000. Không thể nhiều 1 hào. Không thể thiếu 1 xu. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Ngô Vi Dân. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 2 đến từ Hồng Lôi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 1 đến từ Tần Hướng Thần. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 1 đến từ Thượng Bành. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 1 đến từ Phạm Dương. Một đám người toàn bộ đều sợ ngây người. Vị đại sư này quả thực quá giữ nguyên tắc. Nếu là người khác. Vậy thì khẳng định là không nói 2 lời. Thu tiền trước đã rồi tính sau. Nhưng vị đại sư này. Lại thấy tài mà không đổi ý. Cao nhân. Tuyệt đối là cao nhân chân chính. Đại sư. Đại sư ngài thật là quá chú trọng. Ngô Vi Dân quả thực cúi đầu khom lưng cảm kích. Vậy ngài mau xem giúp tôi đi. Ngài nói xem số mệnh trong cửa hàng của tôi ý. Có phải hay không? U, V, K, W, W, M. Anh đừng có vội. Chờ tôi nhìn kỹ rồi hãy nói. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu vòng quanh cửa hàng. Nói đến này. Hắn đâu có biết xem cái gì à. Cho nên kỳ thật là hắn vừa đi vừa hỏi hệ thống. Hệ thống. Tớ muốn bắt đầu rồi. Chẳng lẽ cậu không có gì muốn nói sao? Hệ thống. Tôi có thể cổ vũ cho cậu. Trương Tiểu Kiếm. Lật bàn nhá mẹ kiếp. Hiện tại anh mày đều thu tiền rồi. Cuối cùng mày ném cho anh câu này. Cái sơ quy quy e t. Đến lúc này. Anh bất chấp tất cả. U v k w w m. Mọi người đều lui ra đằng sau ha. Trương Tiểu Kiếm hung hăng xoa huyệt thái dương. Lại dùng ngón tay lau ánh mắt. Tiếp theo cho dù xảy ra chuyện gì. Xin mọi người hãy giúp đỡ giữ bí mật. Bằng không rất có khả năng sẽ bị vận rủi quấn thân. Không đùa giỡn đâu đấy. Ngô Vi Dân dùng sức gật đầu. Vâng vâng vâng. Đã hiểu đã hiểu. Đại sư ngài bắt đầu đi. Hồng Lôi thì cùng 3 người xem náo nhiệt kia đứng một bên. Trong lòng suy nghĩ. Trương Tiểu Kiếm thật thay đổi. Còn biết giả vờ thần côn sao. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm e-zip phong chương 37. uvkwwm. Trương Tiểu Kiếm liền bắt đầu đi vòng quanh trong cửa hàng. Tuy rằng hắn không biết xem phong thủy, nhưng mà Trương Tiểu Kiếm biết chém nhé. Hơn nữa hệ thống chém gió này đang nói thế nào, chỉ cần có thể xảy ra thì tất nhiên sẽ xảy ra, đúng không? Cho nên thời điểm này phải chém bay cao, càng cao càng tốt. Cửa hàng của anh ý, khoảng thời gian gần đây xác thực là khí chàng không tốt lắm, âm khí lượn lờ. Trương Tiểu Kiếm dạo qua một vòng, trước quan sát hết những đồ đạc trong cửa hàng, sau đó bắt đầu nói: bể cá rất có vấn đề, vấn đề rất lớn. Hắn nói rồi đi vòng quanh bể cá lớn trong cửa hàng, nói: cá trong này tình hình thế nào? Gần đây có phải là xảy ra việc liên tục chết mấy con? Đúng thế. Ngô Vi Dân kinh hô: đại sư ngài thật là tính toán như thần. Trương Tiểu Kiếm: xì. Bể cá của mày bự thế mà chỉ có mỗi một con. Vậy thì không phải là đã chết gần hết rồi thì là cái gì? Kỳ thật ấy, vốn những lời này chỉ là Trương Tiểu Kiếm rút ra kết luận sau khi quan sát xung quanh mà thôi. Bốp, bốp. Trương Tiểu Kiếm vừa mới dứt lời, chưa đến 5 giây, bể cá lại đột nhiên phát ra từng trận tiếng vang. Sau đó thủy tinh bị rạn nứt. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Ngô Vi Dân. Cộng 3, cộng 2, cộng 3, cộng 2. Một đám người đều nhìn mà ngỡ ngẩn. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy? Vị đại sư này vừa nói bể cá có vấn đề, bể cá liền nứt. Vừa rồi hắn từ đầu đến đuôi đều không có đụng vào bể cá thì phải. Hệ thống còn không quên tuân thủ lời hứa. Đỉnh đỉnh đỉnh. Trương Tiểu Kiếm: đại sư, đại sư ngài thật thần sầu. Ngô Vi Dân trừng lớn con mắt: đại sư ngài là thần tiên chuyển thế rồi. Ha ha ha ha ha ha. Trương Tiểu Kiếm buồn cười sắp chết, cố gắng nhìn xuống, nghiêm trang đứng đó nói hưu nói vượn, chém bậy chém bạ. Bản thân là truyền nhân đời thứ 233 của Đồng Huyền Tử, từng được ăn sư đích thân chỉ bảo 15 năm. Gần đây cuối cùng mới hơi có thành quả. Truyền nhân đời thứ 233 của Đồng Huyền Tử, Ngô Vi Dân cẩn thận hỏi: đại sư, vậy thì sư phụ của ngài là? Vương Hạo. Trương Tiểu Kiếm thuận miệng nói đại một cái tên, được xưng là Nhật Thiên Cư Sĩ. Đương nhiên, sư phụ của ta bình thường ở ẩn, phỏng chừng ngài cũng không biết. Nhưng mà sư gia của sư gia của sư gia của sư gia của sư gia của ta, phỏng chừng là từng nghe thấy. Mọi người cùng nhau kinh hô: là ai vậy? Vẻ mặt Trương Tiểu Kiếm nghiêm túc hơn, nói: Viên Thiên Cang. Viên Thiên Cang là một vị tướng sư nổi tiếng thời Đường, được xưng là đại sư phong thủy đệ nhất trong lĩnh vực huyền học của Tây Quy. Hệ thống, điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Ngô Vi Dân. Cộng 3, cộng 2, cộng 3, cộng 2. Sượt. Mấy người cùng nhau hít vào một ngụm lãnh khí. Bọn họ không biết Nhật Thiên Cư Sĩ Vương Hảo, nhưng mà Viên Thiên Cang lại có danh tiếng lừng lấy nhé. Chỉ cần hơi an hiểu lịch sử một chút, ai chẳng biết. Thôi Bối Đồ của ông ấy, Thôi Bối Đồ, cuốn sách tiên tri nổi tiếng nhất Trung Quốc, do Viên Thiên Cang và Lý Thuần Phong đồng sáng tác vào những năm Trinh Quán Triều Đường, tổng cộng có 60 hình vẽ. Bên dưới có sấm viết và tụng viết bằng thơ. Đại sư, đại sư ngài tiếp tục. Ánh mắt Ngô Vi Dân nhìn Trương Tiểu Kiếm quả thực giống như là tín đồ nhìn thần linh mà mình thờ phụng vậy, sao sáng đầy con mắt. Hôm nay có đại sư ngài đến đây, nhất định là có thể sửa vận thế. Ừ, anh đừng có gấp. Trương Tiểu Kiếm sắc mặt nghiêm túc huyên hoang bậy bạ. Tôi đảm bảo với anh rằng sau này sẽ tiền vào như nước. Hắn nói rồi lại đi vòng quanh cửa hàng. Sau đó bỗng nhiên chỉ vào một chiếc thuyền lớn trưng bày sau quầy. Nói, trong chiếc thuyền kia có yêu khí. Có yêu khí. Mọi người lại hít ngụm khí lạnh. Ngô Vi Dân vội vàng lấy thuyền xuống. Như thế này. Khi khai trương cửa hàng, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đặt một ít đồ vật tượng trưng cho Cát Tường. Ví dụ như là mèo chiêu tài nè, tỳ hưu nè, cóc vàng ba chân nè. Linh tinh các thứ mà thuyền gỗ cũng thường xuyên được mọi người lựa chọn. Tượng trưng cho thuận buồm xuôi gió. Mà nay Ngô Vi Dân vừa lấy chiếc thuyền xuống nhìn xem. Nhất thời ngây ngần cả người. Bởi vì trong chiếc thuyền gỗ đó, rõ ràng có một con rết to bự cỡ một ngón tay người đang nằm trong đó. Con rết kia đã bị khô héo. Rõ ràng đã chết được mấy ngày. Quả nhiên là vậy. Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu. Nói, thuận buồm xuôi gió vốn là tốt. Nhưng bên trong lại có một con rết chết. Vậy thì gió cũng biến thành gió độc. Đương nhiên sẽ dẫn đến khí chàng bất hòa rồi. Hệ thống. Lợi lợi hại. Trương Tiểu Kiếm. Có đạo lý. Cực kỳ có đạo lý. Ngô Vi Dân vội vàng ném con rết đã chết ra ngoài. Sau đó lau dọn chiếc thuyền gỗ đó một chút. Rồi đặt về vị trí cũ. Được rồi. Trên cơ bản mà nói. Cuối cùng Trương Tiểu Kiếm bắt đầu kết thúc công việc. Ngô tiên sinh. Cửa hàng của anh ý. Hiện tại cần đổi một bể cá mới. Dùng nước thật sạch. Sau đó lại nuôi mấy con cá. Sau đó ý. Giữ gìn vệ sinh trong nhà. Rảnh rỗi thì lau dọn một chút. Tôi có thể đảm bảo anh sẽ tiền vào như nước. Làm ăn thịnh vượng. Về sau mua giày ở chỗ anh cũng sẽ chân đạp vận may. Đó là không cần hoài nghi nhá. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 2. Cảm ơn đại sư. Ngô Vi Dân vui vẻ hết biết. Khó khăn đè nặng trong lòng hắn hơn một tháng rốt cuộc cũng được giải quyết. Quả thực chính là rẽ mây nhìn trời thấy trăng sáng. Tiêu tiền thật đáng giá. Bên này hắn thì rất vui vẻ. Nhưng mà lần này trong mắt ba người kia lại có chút tò mò. Ê! Mày cảm thấy là thật hay giả? Thoạt nhìn không giống là thật nhỉ? Sao mà thần sầu thế được? Trong thuyền có xếp mà cũng nhìn thấy được ác. Còn có cái bể cá kia. Thật sự nước sao? Còn nói mua giày ở chỗ này có thể gặp may mắn. Đùa bố à. Cố ý muốn chúng ta mua giày chắc. Mấy người liếc nhau. Sau đó một người trẻ tuổi thoạt nhìn có chút sốc nổi trong số họ bước ra. Cười nói. Ông chủ. Tôi từng nghe thấy xưởng sản xuất giày sắp đóng cửa nên giảm giá kéo khách. Cũng từng nghe nói giảm giá cực mạnh để hấp dẫn ánh mắt. Nhưng mà hôm nay anh mời một vị đại sư đến xem phong thủy. Đúng là mới nghe lần đầu tiên đấy. Hao phí không ít tâm tư mới nghĩ đến trò này đúng không? Hai người khác cùng gật đầu. Đúng rồi á. Chắc là phải nghĩ nát óc mới nghĩ ra ấy nhỉ. Sao có thể nói là thuê người diễn được hả? Vừa nghe thấy bọn họ hoài nghi Trương Tiểu Kiếm. Ngô Vi Dân lập tức không hài lòng. Các cậu cũng đã thấy được công lực của đại sư rồi đấy. Người ta là nhân vật lợi hại thật sự. Cái này cứ sắp đặt trước. Sau đó diễn là được. Thanh niên sốc nổi kia cười he he. Biểu cảm không khác lúc Ngô Vi Dân nhìn ông chủ tiệm in ấm khi trước. Anh làm vậy là không có sức thuyết phục đâu. Cứ vậy đi. Vị đại sư này lại thể hiện chút đi. Nếu có bản lãnh thật sự, tôi liền mua ngay một đôi giày. Ok. Đây. Ngô Vi Dân xác thực là do dự. Ngược lại không phải là hắn nghi ngờ bản lãnh của Trương Tiểu Kiếm, mà là phải chứng minh điều này bằng cách nào. Có. Hắn chợt nhớ đến lần trước mình quen biết vị đại sư này bằng cách nào. Lập tức nói. Đại sư. Có cần làm cho bọn họ biết một tay không? Chính là ngài có thể nhìn tướng mạo tính ra họ tên ấy. Chuyện này quá đơn giản. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Được thôi. Sau đó nhìn thanh niên sốc nổi này. Ba người mày nhìn tao, tao nhìn mày. Thanh niên sốc nổi kia rõ ràng rất là to gan. Nhìn Trương Tiểu Kiếm nói. Vậy thì mời đại sư xem giúp tôi đi. Được thôi. Trương Tiểu Kiếm cười cười. Sau đó hỏi. Quý tính của tiên sinh là gì? Tôi họ Trương. Thanh niên sốc nổi cười nói. Ngài đoán tên tôi là gì? Trương Tiểu Kiếm vừa nghe nói vậy. Suýt nữa bật cười lên tiếng. Cái thằng sốc nổi này ngược lại là không ngốc. Biết lừa gạt người khác. Đáng tiếc. Trước mặt hệ thống của anh mày. Mấy chiêu lừa bịp này sao có thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của anh được. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 38. Anh mày dính trường. Chú em này. Cậu bịa chuyện bậy bạ như thế thật là nhàm chán. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nhìn hắn. Cậu thật là họ Trương sao? Ở trước mặt tôi mà nói xạo là sẽ gặp xui xẻo nhé. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 1 đến từ tần hướng thần. Xong. Tôi không phải họ Trương. Thanh niên sốc nổi kêu lên. Vậy anh nói họ của tôi là gì? Cơ hội chém gió tốt như thế sao có thể bỏ qua được? Trương Tiểu Kiếm hơi nhắm mắt. Sau đó mỉm cười nói. Yên Lung Hàn Thủy Nguyệt Lung Sa. Dạ Bạc Tần Hoài Cận Tửu Gia. Nếu tôi đoán không sai. Họ của cậu em này là một chữ Tần. Trích từ bài thơ. Bạc Tần Hoài. Đỗ Mục. Dịch nghĩa. Khói lan tỏa trên nước lạnh. Ánh trăng lan trên cát. Ban đêm đậu thuyền ở bến sông Tần Hoài gần quán rượu. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ Tần Hướng Thần. Coi như anh nói đúng. Thanh niên sốc nổi chừng muốn lòi con mắt. Nhưng mà vẫn không tin. Vậy anh nói tên tôi là gì? Nếu nói đúng tôi. Trương Tiểu Kiếm. Hướng Thần. Thanh niên sốc nổi Tần Hướng Thần. Tôi lập tức mua đôi giày. Trương Tiểu Kiếm duỗi tay. Làm ra tư thế. Xin mời. Mời. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 5 đến từ Tần Hướng Thần. Sao? Sao anh lại biết được tên của tôi? Tần Hướng Thần choáng váng hết cả người. Mẹ kiếp là thật hay giả vậy? Người trẻ tuổi này thật sự có thể tính ra mình được gọi là gì sao? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Nói chuyện phải giữ lời nhé. Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm nói. Nếu không ác. Cậu biết hậu quả đấy. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 3 cộng 2. Cộng 2. Đậu má. Thần kỳ thế. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ngô Vi Dân còn tốt một chút. Có tâm lý chuẩn bị rồi. Nhưng Hồng Lôi cùng với ba người mua giày đều há hốc cả mồm. Châu bò thế sao? Mua. Tôi mua. Tần Hướng Thần thật sự bị hù dọa. Không nói hai lời rút tiền ra. Ông chủ. Giày ở đây bao nhiêu tiền? 588 tệ. Ngô Vi Dân suýt nữa thì sơ ý nói giá đã giảm giá. May mà cuối cùng không có hỏng việc. Không mặc cả nhé. Cậu cũng thấy rồi đấy. Đại sư đã nói mua giày ở chỗ tôi là sẽ gặp may mắn. Mua. Tần Hướng Thần trực tiếp đếm 6 tờ trăm tệ. Không cần thối tiền. Dư 12 tệ coi như là làm công đức. sau đó xách giày chạy đi. Chạy được mấy bước lại quay về. Đại sư. Áp que chát cách đi đại sư. Được. Trương Tiểu Kiếm lấy di động ra. Quét đi. Táng ái ra tổ kiếm ca. Tần Hướng Thần thấy ít này sững sờ một lúc lâu. Cuối cùng giơ cao ngón tay cách lên. Đại sư không hổ là đại sư. Đặt cái ít mà cũng có tiên khí như thế. Sau đó liền chạy đi. Cộng 2. Cộng 1. Cộng 1. Cộng 1. Cái gì thế? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là. Thật hay giả vậy? Người mua giày thứ hai sưởng sốt một chút. Sau đó cẩn thận nhìn Trương Tiểu Kiếm. Đại sư ngài cũng tính giúp tôi xem. Trương Tiểu Kiếm cười hỏi. Quý tính của vị tiên sinh này là gì? Tại hạ họ Thượng. Người kia ước chừng trên dưới 30 tuổi. Lại rất là biết lễ phép. Ngài xem. U, V, K, W, W, M. Thái Sơn bất yếu khi hào mạc. Nhan tử vô tâm tiến lão bành. Trương Tiểu Kiếm há mồm lại là một câu thơ tràn ngập phong cách. Tiếp theo không cần tôi nói chứ. Trích từ. Phóng ngôn kỳ. Ngũ. Tác giả Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa. Thái Sơn không thể làm tổn hại những thứ nhỏ bé. Nhan tử mở ngoặc tròn tức nhan hồi. Tên chữ Uyên. Người nước lỗ thời xuân thu đóng ngoặc tròn không có lòng hâm mộ bành tổ. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 3 đến từ thượng bành. Không cần. Thượng bành trực tiếp moi tiền. Ông chủ. Lấy đôi này. Cộng 3. Cộng 2. Cộng 1. Còn dư người thứ 3. Thằng này rõ ràng là nhăn nhó một chút. Sau đó nhìn Trương Tiểu Kiếm. Đại sư còn có tôi nè. Tôi họ Phạm. Ừ. Đãi đáo trùng dương nhật. Hoàn lai tửu cúc hoa. Trương Tiểu Kiếm thuận miệng nói một câu. Cậu hiểu. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 6 đến từ Phạm Dương. Trương Tiểu Kiếm. Đậu má. Chuyện gì thế? Sau đó hắn liền hiểu được. Ai nhỉ? Đại sư ngài thật đáng ghét. Phạm Dương nhăn nhăn nhó nhó nói. Làm gì mà nói thẳng thừng như vậy nhoa. Sau đó quyết đoán bỏ tiền rồi chạy. Trương Tiểu Kiếm. Ngô Vi Dân. Hồng Lôi. Cái dơ quy quy e t. Anh mày chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Vậy mà cũng dính trưởng sao. Trích từ. Quá cố nhân trang. Mạnh Hảo Nhiên. Dịch nghĩa. Chờ đến ngày Tết Trùng Dương. Sẽ còn đến ngắm hoa cúc lần nữa. Trong hoàn cảnh này. Câu thơ còn. Hàm chứa. Một ý khác. Nhật. Có nghĩa là soạt. Phịch các thứ. Hoa cúc. Thì có lẽ mọi người đều hiểu. Ba. Tóm lại nhân vật chính nói câu thơ này chỉ có ý muốn đọc tên của thằng kia thôi. Ai ngờ thằng kia lại là gay. Cho nên, đến đây mọi chuyện đã xong xuôi. Cũng cầm tiền rồi. Tiếp theo nên làm việc đứng đắn. Ông chủ Ngô, ngài xem đã xong việc rồi. Tôi thử giày trước nhé. Trung quy hôm nay thực ra là muốn đến mua giày. Không phải xem bói. Cho nên Trương Tiểu Kiếm vẫn là xem giày trước đã. U, V, K, W, W, M. Đôi này được đấy. Ngô Vi Dân. Đại sư ngài thích đôi nào cứ lấy đi. Trả tôi một xu đó chính là không tôn trọng tôi. Làm thế thì ngại quá. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán lựa chọn một đôi. Vừa chân. Chính là nó. Vậy thì tôi không khách khí nhé. Trương Tiểu Kiếm cười ha ha nói. Về sau có chuyện gì? Cứ việc tìm tôi là được. Ngô Vi Dân. Vâng. Đại sư đi từ từ. Hắn vừa mới nói xong. Đã thấy có mấy người khách đi vào cửa hàng bắt đầu chọn giày. Ngô Vi Dân cười đến không thể khép miệng. vị đại sư này thật là linh nghiệm. Ai nhỉ? Đôi giày này rất được đấy. Ra cửa hàng, Trương Tiểu Kiếm hài lòng gật đầu. Sướng. Tuy rằng không lấy được thêm 1.000 tệ, nhưng lấy được đôi giày trước khi đi vẫn là rất tốt. Kiếm ca, anh ra tiệm giày. Hồng Lôi vòng quanh Trương Tiểu Kiếm, nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau. Sao em không biết anh còn biết cái này? Còn tính chuẩn thế nữa. Trước kia quan hệ của hai ta vững chắc vậy mà có thấy anh làm cái này đâu. Nói cho anh em biết đi. Học ở đâu mà linh thế? Thiên cơ bất khả lộ. Trương Tiểu Kiếm nghiêm trang chém gió. Đó là một đêm mưa tầm tã to tát táo tợn. Anh đang đi trên đường cái. Sau đó một tia sét thật lớn từ trên trời đánh xuống. Anh mày dính trường. Hồng Lôi. Nhưng mà tia sét đó cũng không thể ảnh hưởng đến anh mày chút nào cả. Trương Tiểu Kiếm tiếp tục nổ. Ai biết. Sau đó lại có 8 tia sét đánh xuống. Bên trái một tia. Bên phải một tia. Hết lần này tới lần khác. Hồng Lôi nhìn Trương Tiểu Kiếm hít một ngụm khí lạnh. Trước kia hắn hoàn toàn không biết Trương Tiểu Kiếm lại thích chém gió như vậy. Mấy ngày nay bị sao vậy? Đây là muốn chém rách chân trời sao? Anh cứ nổ tiếp đi. Hồng Lôi bĩu môi. Em đây còn chiêng trống vang trời pháo đốt vang rồi nhé. Anh độ kiếp chưa? Hiện tại tam hoa tổ đỉnh chưa? Ngũ khí triều nguyên chưa? Nguyên thần ly thể chưa? Trương Tiểu Kiếm rất hàm xúc cười nói. Bây giờ mới miễn cưỡng nở một hoa thôi. U, V, Quy, Quy, Mơ. U, V, Quy, Quy, Mơ. Hồng Lôi. Không tán phét với anh nữa. Hồng Lôi mở cửa xe. Tom biệt Sơn, Y, A, Nha. Tạm biệt Hồng Lôi. Trương Tiểu Kiếm mang giày mới. Vào cửa nhà. Thời gian này ba mẹ còn chưa về nhà. Trương Tiểu Kiếm nằm trên giường. Nhìn trần nhà tự hỏi nhân sinh. Ngày mai là phải đi làm chính thức rồi. Cũng không biết hôm nay làm chuẩn bị như vậy sẽ được tính như thế nào. Nhưng ít nhất là mình đã thật sự cố gắng. Cho dù mệt như chó. Nhưng mà vẫn thu hoạch được không ít. Sau đó Trương Tiểu Kiếm bị đả kích ngay. Hệ thống. Kỳ thật chó không có mệt như cậu đâu. Trương Tiểu Kiếm. Chết đi cho tao nhờ dơ quy quy e t mở. Vào thời điểm này chẳng lẽ mày không thể nói mấy câu dễ nghe chút để cổ vũ cho tao sao hả? Hệ thống. Hệ thống chưa bao giờ nói dối. Trương Tiểu Kiếm. Được rồi. Coi như là mày nói thật đi được chưa hả? Mẹ nó đúng là chó không mệt sống tao được chưa? Hít sâu. 2 giây sau. Anh lại là một hảo hán. Ngày mai sẽ càng đàn ông hơn. Trước nhìn xem điểm số khiếp sợ đã. 487.63. Tốt lắm tốt lắm. Xem bảng xếp hạng nào. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 39. Thơm. Sao mình lại cảm thấy mình đẹp trai hơn thì phải. Kéo bảng xếp hạng ra. Trương Tiểu Kiếm bắt đầu quan sát. Xem bảng xếp hạng khu dân cư trước. Khu dân cư Long Đức Gia Viên ký chủ đang sinh sống hiện tại có tổng số người. 3.264. Hử. Số lượng tăng thêm 4 người so với trước kia. Đây là lại có thêm 4 người thuê phòng sao. Sau đó bên dưới chính là xếp hạng. Hạng nhất. Thiều Hướng Minh. Thu nhập bình quân một ngày. 26.086.35 tệ. Hạng nhị. Hoàng Khang Ninh. Thu nhập bình quân một ngày. 18.541.95 tệ. Hạng 3. Cấu Ngọc Vận. Thu nhập bình quân một ngày. 16.246.83 tệ. Tổng thể mà nói thì mấy cái tên xếp hạng đầu vẫn là mấy người kia. Thu nhập bình quân một ngày thì có thay đổi ít nhiều, nhưng thay đổi không phải rất lớn. Trương Tiểu Kiếm lại kéo xuống dưới cùng, nhìn một tờ lại một tờ, sau đó chạm vào thứ hạng của tôi ở cuối trang, hạng 2.754. Trương Tiểu Kiếm, thu nhập bình quân một ngày 5.81 tệ. Trương Tiểu Kiếm, đậu má, không biết từ khi nào thu nhập bình quân một ngày của anh mày đã là 5.8 xu sao? Giỏi banh trời nhá. Nghẹn họng nói không nên lời, nước mắt tuôn rơi. Mấy ngày nay không tốn công vô ích rồi. Loại cảm giác kiên kiên định định vững bước bò trên cao này quả thực không thể càng tuyệt vời hơn. Ha ha ha ha ha ha. Đã. Trương Tiểu Kiếm theo bản năng nhìn người xếp hạng trên mình. Hạng 2.753. Lưu Nghệ Huy. Thu nhập bình quân một ngày 5.82 tệ. Trương Tiểu Kiếm nháy mắt cảm thấy toàn thân không còn sức lực nữa. Mọi người thật là xin lỗi. Anh em kéo thấp gơ, dơ bê của quốc gia. Thằng nhóc 3 tuổi nhà hàng xóm nhận được tiền mừng tuổi còn nhiều hơn cả tao. Mẹ kiếp. Kiếm tiền. Phải kiếm tiền. Không thể chấp nhận được. Buồn bực một lúc lâu, Trương Tiểu Kiếm lại mở ra bảng xếp hạng khu vực. Khu vực si ký chủ đang sinh sống hiện tại có tổng số người 2.265.862. Tiếp tục xem cho đắc diện. Hạng 1. Ngô Tường Vũ. Thu nhập bình quân một ngày 4.141.256.25 tệ. 2. Hạng 2. Lỗ Quan Ngọc. Thu nhập bình quân một ngày 3.269.625.96 tệ. 2. Hạng 3. Mộ Trấn Hải. Thu nhập bình quân một ngày 2.637.563.22 tệ. U, V, K, W, W, M. Xem xong, Trương Tiểu Kiếm yên lặng thở dài. Thứ hạng của mình thì hạng 1.982.854. Trương Tiểu Kiếm, thu nhập bình quân một ngày 5.81 tệ. A, anh em rốt cuộc lọt vào to 2 triệu sao? Ha ha ha ha ha. Tốt lắm, tốt lắm. Sau đó chuyển đến bảng thứ 3. Trương Tiểu Kiếm quyết đoán nhắm mắt lại. Lần này tuyệt đối sẽ không đau vì mày. Mở ra bảng xếp hạng toàn thành phố, Trương Tiểu Kiếm trực tiếp lựa chọn xem thứ hạng của mình. Hạng 18.8.63.325. Trương Tiểu Kiếm, thu nhập bình quân một ngày 5.81 tệ. Còn cần 1.856.32 tệ để được xếp hạng trên 18.400.000 người. U, V, K, W, W, M. Trương Tiểu Kiếm lại hít vào một hơi thật sâu. Xem ra muốn càng lên cao thì lại càng khó rồi. Lần trước cần 1.000 tệ. Lần này lại cần hơn 1.800 tệ. Nhưng may mà vấn đề không lớn lắm. Cố gắng làm việc là được. Hơn 1.800. Con số này nói nhiều thì không nhiều, nhưng nói ít cũng không phải là ít. Đối với những vị đại năng đứng đầu mà nói, có lẽ chỉ cần nháy mắt là có thể kiếm được 1.800. Nhưng đối với người ở dưới đáy xã hội như Trương Tiểu Kiếm mà nói, có lẽ cần hắn phải cố gắng mấy ngày mới được. Mà còn chưa chắc là có thể kiếm được. Nghĩ như vậy, tao lại đau quá man ôi. Kỳ thật con số này nhiều hay ít đều có liên quan đến tầng lớp xã hội. Không thì sao có một câu châm ngôn nói, người hướng chỗ cao mà đi. Tuy rằng năm nay Trương Tiểu Kiếm mới 24 tuổi, nhưng bình thường được mưa dầm thấm đất, cũng biết nếu bây giờ không thừa dịp trẻ tuổi mà phấn đấu, vậy thì chờ đến khi lớn tuổi, mọi thứ đều nguội lạnh hết rồi. Có lần vội vàng nên gọi xe taxi, nói chuyện với tài xế. Tài xế từng cảm thán thế này: còn trẻ tuổi mới tốt, làm việc gì cũng có tinh thần, không giống như lứa tuổi chúng tôi. Đến 40 tuổi, rõ ràng là tình trạng thân thể không bằng trước. Cho dù biết mỗi ngày lái thêm 1 giờ thì có thể kiếm được hơn 100, nhưng mà không có sức để làm. Nếu buổi trưa mà không ngủ chút thì ánh mắt cứ híp lại. Không muốn thừa nhận mình già cũng được. Các cậu thì khác. Thừa dịp bây giờ còn trẻ, nhanh chóng bò lên cao. Chỉ cần không phạm pháp, có thể bò cao bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu. Tương lai cưới vợ, có con, cũng có thể đỡ lo lắng hơn nhiều. Trương Tiểu Kiếm cảm thấy bác tài này nói rất đúng. Không thừa dịp hiện tại mà cố gắng, tương lai cưới vợ bằng cái gì? Một căn hộ giá mấy triệu bạc, đợi đến tương lai có con cái thì lại làm sao đây? Dù sao nơi này cũng là đế đô, dưới chân thiên tử. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đến tốt nghiệp đại học, nếu chi tiêu tiết kiệm một chút, cũng phải mất 1 đến 2 triệu bạc. Thậm chí chưa chắc đã đủ. Nói thật, nếu cắn răng nhịn ăn nhị uống chi tiêu rẻ sẻn thì có lẽ cũng đủ. Nhưng bản thân mình không làm được gì cả thì có thể cung cấp được gì cho con cái? Còn muốn con cái thành rồng, nỗ lực lên. Trương Tiểu Kiếm hung hăng cắn răng. Vì tương lai. Sau đó hệ thống chọn thời điểm cực kỳ chính xác nói với hắn một câu: cố gắng chưa chắc đã thành công, nhưng mà không cố gắng chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trương Tiểu Kiếm, thoải mái cách đầu mày. Bây giờ thoải mái, sau này cả nhà cạp đất mà ăn. Ha ha ha ha ha. Lần đầu tiên phát hiện phản đa me hệ thống lại thích đến mức này đấy. Ngủ. Một giấc ngủ này còn rất là ngon. Trung quy có tiền trong túi, gặp việc gì cũng không hoảng hốt, đúng không? Vì thế chờ đến khi Trương Tiểu Kiếm tỉnh lại, bà mẹ đã nấu cơm xong, chỉ chờ hắn đi ra. Cà chua chiên trứng, gan xào. Trương Tiểu Kiếm nhìn đồ ăn trên màn, chảy nước miếng. Mẹ, hôm nay làm toàn đồ ăn ngon thế. Ba đâu rồi? Ba mày lại đi xã giao với lãnh đạo rồi. Bà mẹ cười ha ha xới một chén cơm cho Trương Tiểu Kiếm, nói: ngày mai phải đi làm rồi, bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút, tối nay ăn nhiều vào, ngủ sớm đi. Biết rồi. Trương Tiểu Kiếm nhận lấy chén cơm, bắt đầu dùng bữa. Bình thường ấy, người lớn tuổi thì ít nhiều gì cũng sẽ thích rong dài. Bà mẹ cũng không ngoại lệ. Vừa nhìn Trương Tiểu Kiếm ăn cơm vừa nói: đến đơn vị nhớ rõ đừng cãi nhau với lãnh đạo, có việc vặt thì làm nhiều chút. Hiện tại là lúc con cần cố gắng, cho nên đừng có lười nhé. Ngày mai đi sớm chút, biểu hiện cho tốt vào. Vâng, con biết, không thành vấn đề. Trương Tiểu Kiếm gật đầu đồng ý nói. Ăn cơm tối xong, Trương Tiểu Kiếm trở về trên giường, tùy ý tìm chút tư liệu liền bắt đầu xem. Tuy rằng hệ thống có thể cung cấp kỹ năng, nhưng mà không thể cung cấp được ép đâu. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, nên xem trước xem có những điểm nào cần chú ý. Đến lúc nửa đêm 12 giờ, trong lúc ngủ mơ, Trương Tiểu Kiếm mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng thăng cấp của hệ thống. Nhiệm vụ chính tuyến, chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính cộng 2 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến mới, đến báo danh ở văn phòng kinh doanh bất động sản, đạt được thân phận nhân viên chính thức. Phần thưởng nhiệm vụ, mị lực cộng 1, Trương Tiểu Kiếm xoay người. U, V, K, W, W, M. Một đêm im lặng. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Kiếm ghi nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Lăn lông lúc bò lên giường. Sau đó đi vào toilet rửa mặt. Chém nha phóng túng niềm kiêu ngạo của tao. Sau này bài hát này chính là bản mạng của mình. Rửa mặt đánh răng. Trương Tiểu Kiếm vô tình liếc nhìn gương. Thơm. Sao lại cảm thấy mình đẹp trai hơn thì phải. Vội vàng nhìn lại trái phải. Xác thực đẹp trai hơn. Quan trọng nhất ở điểm. Tuy rằng vẫn là khuôn mặt đó. Nhưng làn da tốt hơn trước kia nhiều. Rõ ràng có chút trơn mịn. Hơn nữa dường như là đường nét rõ ràng hơn trước kia một chút. Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 40. Anh mày có thể chém vụ này được cả năm. Mới sáng sớm đã ở đó soi gương rồi. Ông bố đi ngang qua liếc nhìn thấy. Than thở. Sao? Bắt đầu làm dáng hả? A. Sau đó hắn tỉnh táo nghĩ lại ngay. Sao tao cảm giác hình như mày đẹp hơn trước kia ấy nhở? Đứng im nào. Để tao nhìn xem. Nói rồi ông bố đi đến. Nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải. Đánh giá tỉ mỉ. Xác thực là có vẻ đẹp trai hơn trước kia nhiều. Làn da cũng sạch sẽ hơn. Thằng vắt con này rất tinh thần đấy nhỉ. Ha ha. Nhanh rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Được rồi. Có ông bố tán thành. Trương Tiểu Kiếm càng khẳng định hơn. Chờ ông bố đi ra ngoài. Hắn vội vàng kéo hệ thống ra. Sau đó vừa nhìn thấy điểm thuộc tính của mình. Nhất thời sợ ngây người. Thuộc tính. Sức mạnh 79 chấm phẩy, phản ứng 85 chấm phẩy, tốc độ di chuyển 72 chấm phẩy, sức chịu đựng 84 chấm phẩy, mị lực 59 chấm phẩy, khả năng xét 71 chấm phẩy, nhan sắc 62. Ôi trời ơi! Đây là toàn bộ thuộc tính đều cộng 2 sao? Lo sổ! Vội vàng xem cơ bắp trên ngực. Bự! Vung vung tay! Nhanh! Cảm thụ mị lực của mình một chút. Mạnh. Kéo quần đùi ra nhìn một cái. To. Anh mày đã vô địch. Ăn cơm thôi. Lên bàn. Cầm đũa. Ba xuống năm gạt hai. Ra ngoài đi làm. Nhìn Trương Tiểu Kiếm bước đi như một trận gió. Bà mẹ cả kinh há mồm. Cơm rớt cả xuống bát. Ông già. Tiểu Kiếm nhà chúng ta đây là lột xác sao? Ông xem nhiệt tình chưa kìa. Cũng không xem đó là con của hai. Ông bố gắp miếng thức ăn. Con cái lớn rồi. Hai ta xem như là thoải mái hơn nhiều. Ăn cơm đi. Đúng đúng đúng. Con trai trưởng thành rồi. Ha ha. Ra cổng khu chung cư. Trương Tiểu Kiếm đi thẳng đến trạm dừng xe buýt. Nhanh chóng lên xe. Có ghế. Ai nhỉ? Đây chính là. Người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Trong truyền thuyết sao? Trương Tiểu Kiếm cười tủm tỉm. Đặt mông ngồi xuống. Ngồi qua hai trạm. Bỗng nhiên vừa ngẩng đầu. Một người phụ nữ mang thai đứng trước mặt. Nhìn kích cỡ bụng. Ít nhất cũng có 7-8 tháng. A rộn. Bà chị ngài xem ngài cũng không chịu nói một tiếng. Trương Tiểu Kiếm vội vàng đứng lên. Đỡ bà chị đi đến chỗ ngồi. Nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Ngài đi chậm chút. Được rồi. Đỡ bà chị kia ngồi xuống. Trương Tiểu Kiếm cười sung sướng. Nhường ghế ngồi cho phụ nữ có thai. Tâm tình chỉ có một chữ. Sướng. Xung quanh có mấy người thấy vậy. Còn giơ ngón tay cách đối với Trương Tiểu Kiếm kia. Cám ơn mẹ. Phụ nữ có thai ngồi xuống. Sau đó cười tủm tỉm nhìn Trương Tiểu Kiếm. Dù sao cũng rảnh rỗi cho nên tùy ý hỏi hai câu. Cậu em đi làm à? đúng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên. Trương Tiểu Kiếm nắm chặt tay vịn, nói. Còn có chút khẩn trương. Hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Bà chỉ có thai gật đầu. Nhẹ tay đỡ bụng, nói. Nhất định rồi. Cậu em tốt bụng như thế, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Lời này tôi thích nghe. Trương Tiểu Kiếm nói. Cảm ơn lời chúc của chị. Sau đó hai người liền bắt đầu tán gẫu. Hàn huyên một lúc. Xe buýt chậm rãi dừng lại. Đến trạm. Em xuống xe trước chị nhé. Trương Tiểu Kiếm nói. Chị cứ ngồi đi. Vẫy tay chào tạm biệt. Trương Tiểu Kiếm xuống xe buýt. Sau đó hít sâu một hơi. Ngày đầu tiên đi làm. Cố gắng. Từ trạm xe buýt đi bộ 200 mét là đến trung tâm xa lét bất động sản Hoa Viên Trung Áo. Long Đằng Quốc tế ở khu vực 3. Nhìn từng chiếc siêu xe đỗ xung quanh. Trương Tiểu Kiếm không khỏi hít mắt. Đẳng cấp thấp nhất cũng là Audi A6 lơ. Còn về đẳng cấp cao thì khỏi phải nói. Dù sao chỉ là tùy ý liếc nhìn mà thôi. Trương Tiểu Kiếm đã thấy một chiếc Maserati 3 chiếc Porsche. Cách đó không xa còn đỗ một chiếc Ferrari. Dòng xe cụ thể thì Trương Tiểu Kiếm hoàn toàn không biết. Cái thứ cao cấp thế này bình thường hắn thậm chí còn chả có hứng thú mà xem náo nhiệt ấy chứ. Dù sao cũng là bất động sản cao cấp chân chính. Mỗi một căn hộ giá đều có 7-8 triệu trở lên. Nếu bạn lái một chiếc xe tầm thường, thậm chí sẽ xấu hổ không dám chào hỏi người khác. Đi sâu vào bên trong là một hồ nước nhân tạo tĩnh lặng. Nó lướt qua hàng rào hình lưới, kéo dài từ ngoài phòng vào tận trong phòng, nối tiếp trọn vẹn không gian trong và ngoài phòng. Ánh nắng chiếu lên mặt nước, khuyết tán ra những tia sáng kỳ diệu khiến người ta mê muội. Cái bóng phản chiếu dưới ánh mặt trời của hàng rào ở trên mặt nước cùng với chính bản thân nó, gắn liền một thể với mặt đất. Mặt đứng của hàng rào lưới được vắt ngang nghiêng qua giữa hồ nước, giống như một tấm màn che khổng lồ. Dù dỗ ánh nắng tiếp xúc thân mật với mặt nước, men theo dòng nước đi vào trong, vượt qua cửa lớn, tiến vào bên trong văn phòng xa lét bất động sản. Vừa ngẩng đầu, một tấm màn che bằng pha lê khổng lồ tách đôi con đường ra làm hai bên. Khu vực đàm phán thiết trí ở đằng sau màn che pha lê, nối tiếp với khu vực khác bằng những cây cầu nhỏ. Ngồi ở bên cạnh chiếc bàn vuông màu trắng trong khu đàm phán, giống như là đang nhàn tản nói chuyện với bạn bè ở giữa đảo. Mặt nước dưới chân yên lặng chiết xạ ánh sáng khiến người ta sung sướng. Cũng giống như bóng dáng phản chiếu trong nước, khiến thị giác thừa nhận. Cuối cùng nảy sinh cảm giác quen thuộc thân thương. Quả nhiên không hổ là cao cấp trong cao cấp. Trương Tiểu Kiếm không khỏi lắc đầu. Chỉ bằng giá trị của văn phòng kinh doanh bất động sản này đã đủ để khiến người thường ngẩng cổ nhìn lên. Hiện tại cho dù anh mày muốn chém gió cũng không chém được cảnh giới thế này. Hệ thống. Ký chủ rất tự biết thân biết phận. Trung quy xác thực là nghèo khó có thể hạn chế sức tưởng tượng của mọi người. Trương Tiểu Kiếm. Lật bàn nha mẹ kiếp. Lúc này không cần đến đả kích anh mày có được không? Nhưng không có cách nào khác. Hệ thống nói là sự thật. Một người thu nhập bình quân một ngày không đến 6 tệ như hắn. Cho dù có tưởng tượng thế nào cũng không thể nghĩ ra được nội dung thiết kế của xí nghiệp cấp thế giới như Long Đằng Quốc tế. Chung quy chỉ riêng là chi phí thiết kế của văn phòng kinh doanh bất động sản này đã đạt đến 1.600.000 tệ. Nếu bất kỳ ai cũng có thể thiết kế được phong cách như thế này, vậy thì đám người bậc thầy trong làng thiết kế thế giới cũng chỉ có thể thất nghiệp. Tiếp tục đi vào bên trong là khu vực nghiệp vụ đàm phán. Nơi này phân chia thành từng khu vực nhỏ kiểu hòn đảo. Suối nhân tạo diện tích lớn được thay thế bằng đá vũ hoa màu đen và đá cuội màu trắng. cuộc trò chuyện không có thanh âm giữa ánh sáng và bóng dáng đến đây kết thúc. Không nói khác, chỉ cần được ngồi ở chỗ này, đã là một loại hưởng thụ rồi. Lại đi vào bên trong, là khu triển lãm cùng với khu mô hình. Hình dạng của toàn bộ căn hộ đều được triển lãm hoàn chỉnh trước mắt khách hàng. Pa nô quảng cáo đứng thẳng phối hợp hỗ trợ với không mô hình màu trắng, khiến cả không gian được kéo dài ra, mãi cho đến một không gian đàm phán khác. Đối lập với nó là hoa văn kẻ ngang trên mặt đất, đường thẳng vuông góc xung đột với đường cong nằm ngang ở trong này, mang theo vẻ đẹp đan xen giữa hình học và mặt phẳng. Mà từ khu triển lãm đến khu mô hình, là từ một chuỗi không gian này được nối tiếp bằng cầu thang đến một chuỗi không gian khác. Chênh lệch về độ cao đã củng cố chuỗi không gian, khiến cho thị giác này sinh sự sai biệt khi quan sát bằng mắt thường, càng có cảm giác sung sướng hơn. Nhấn mạnh trung tâm chính là đặc điểm nổi bật nhất của loại không gian này. Mô hình được đặt ở vị trí giao điểm, đối diện là cửa lớn, khiến mô hình có thể dễ dàng trở thành trọng tâm được khách hàng chú ý nhất. Làm công ty bất động sản to năm châm của thế giới, đương nhiên là có cam đoan chất lượng. Nói không khoa trương, mô hình được biểu hiện ở khu triển lãm và khu mô hình, trên cơ bản sẽ không khác biệt vượt qua 5% so với nhà ở vừa được xây dựng xong. Mà lý do không thể giống hệt 100% là vì cảnh vật cây cối ít nhiều sẽ có một chút khác biệt. Thật là trâu bò. Trương Tiểu Kiếm hít vào một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên tâm tình tốt đẹp hơn. Về sau anh mày đi làm ở chỗ này, ha ha ha ha ha, anh mày có thể chém vụ này được cả năm.